Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, chương 799, sinh mệnh chi đầm. Vô hạn phục sinh, được, Chu Hạo bất đắc dĩ. Hắn lần nữa nhìn xem vùng không gian này. Trước đó Huyền Diệt nói chỗ này không gian có cơ duyên. Tìm đủ 9 khỏa bản nguyên tinh thạch là có thể đạt được. Đúng, 9 khỏa bản nguyên tinh thạch. Cơ duyên này có thể hay không cùng 9 khỏa bản nguyên tinh thạch có quan hệ? Chu Hạo yên lặng suy tư. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Lúc trước hắn đều tại đần độn tìm kiếm. Nghĩ đến liền làm. Chu Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ý thức chìm vào đến trong đầu. Cố gắng câu thông lấy 9 khỏa bản nguyên tinh thạch điểm sáng. Dần dần, rất nhiều điểm sáng hiện lên đi ra. Thật có khả năng, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Bình thường những điểm sáng này đều là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mặt khác bản nguyên tinh thạch xuất hiện thời điểm mới nổi lên. Điểm sáng không ngừng chớp động. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn lần nữa phát ra. Bao phủ lại vùng không gian này, cẩn thận dò xét lấy, nơi này tựa hồ có chút khác biệt. Rất nhanh, hắn linh hồn đi tới một chỗ, nơi đó không gian tựa hồ mơ hồ có gợn sóng phát ra. Mặc dù có khác biệt, nhưng như thế nào đạt được trong đó cơ duyên đâu? Chu Hạo lại lâm vào đến trầm tư. Hưu, tại ý nghĩ của hắn vừa dứt về sau. 9 khỏa bản nguyên tinh thạch điểm sáng bên trên đều có một tia chấn động phát ra. Tổ hợp lại với nhau, cấp tốc đi tới chỗ kia trong hư không. Răng rác, chỗ kia trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Quả nhiên, mở ra cơ duyên chìa khóa ngay tại bản nguyên tinh thạch lên. Chu Hạo nhìn xem này khe nứt, trong mắt tràn đầy xúc động, vẻ chờ mong, ao ao ao. Như nước chảy thanh âm vang lên, lại có rất nhiều dòng sông màu trắng theo trong cái khe tuôn ra. Chồng chất tại bên trong vùng không gian này, kỳ quái là, này dòng sông màu trắng đi vào vị trí nhất định tựa như bị trói lại. Đây là cái gì? Chu Hạo trong mắt hơi kinh, ở dưới ánh mắt của hắn, này chút dòng sông màu trắng bị trói buộc tại một khu vực. Hết thảy nước sông không ngừng tại vùng này gia tăng. Cuối cùng, tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện một tòa dài đến trực tiếp dài đến 100 mét. Độ cao có 20 mét ao nước. Người đem chính mình một tia linh hồn lạc ấn ở trong đó. Đang lúc Chu Hạo nghi ngờ thời điểm, Huyền Diệt thanh âm vang lên. Chu Hạo gật đầu, tản ra một tia linh hồn. Ao ao ao. Linh hồn tiếp xúc này đạo thủy trì về sau, toàn bộ ao nước trong nháy mắt sôi trào. Chu Hạo chỉ cảm giác mình cùng này màu trắng ao nước tựa hồ thành lập một tia liên hệ kỳ diệu. Tựa hồ cái ao này liền là một phần của thân thể hắn. Hiện tại chính ngươi tiến vào trong ao. Huyền Diệt còn nói thêm, Chu Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp tốc tiến vào trong đó. Oanh! Mãnh liệt màu trắng ao nước tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Bắt đầu điên cuồng quấn quanh tới. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo biến sắc, xoạt, trong thân thể của hắn bộ. Bỗng nhiên ba đạo quang mang chớp động. Sau đó ba đạo thân ảnh toàn bộ bay ra. Chính là Chu Hạo kim hệ, hỏa hệ, lôi điện ba đại phân thân. Này ba đạo phân thân bay ra. Chu Hạo căn bản khống chế không nổi. Lúc này bản thể của hắn cùng ba đại phân thân toàn bộ bị ao nước điên cuồng bao vây lấy. Sau đó tại ao nước mặt khác một chỗ, có bốn phía khu vực phát sinh một chút biến hóa. Rất nhiều dòng sông màu trắng phun trào. Lập tức này bốn phía địa phương có đồ vật dần dần thành hình. Cuối cùng, những vật này cuối cùng triệt để hình thành. Đây là bốn bóng người. Nhìn qua khuôn mặt cùng Chu Hạo bản thể cùng ba đại phân thân hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá lúc này này bốn bóng người trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt đờ đẫn, trên người khí tức lưu động cũng cực kỳ mỏng manh. Không cẩn thận xem xét, căn bản không thể có thể cảm nhận được. Nhìn qua này chút tựa như là phỏng chế ra. Đây là cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Ao ước này vậy mà đem bản thể của hắn cùng ba đại phân thân tất cả đều phục chế xuống tới. Có khả năng động. Lúc này Chu Hạo cảm giác trên người trói buộc hoàn toàn biến mất. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi màu trắng ao nước. Hiu, nơi xa, Huyền Diệt trên thân bỗng nhiên một vệt sáng xuất hiện. Trong nháy mắt đi tới Chu Hạo hỏa hệ phân thân đằng trước. Sau đó xuyên thấu đi vào. Ông, hỏa hệ Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Theo thân ảnh hoàn toàn sụp đổ. Ta hỏa thuộc tính phân thân bị đánh giết rồi. Chu Hạo trong mắt tràn đầy run sợ. Hắn còn có một tia vẻ không thể tin được. Hắn căn bản không có nghĩ đến Huyền Diệt sẽ ra tay với hắn. Ao ao ao. Bỗng nhiên, màu trắng ao nước bên trong sóng cả phun trào. Cái kia đờ đẫn Chu Hạo hỏa thuộc tính chân thần phân thân bỗng nhiên mở mắt. Hắn khí thế trên người trong thời gian thật ngắn cấp tốc mạnh lên. Vẻn vẹn một phút đồng hồ liền đạt đến tối cường trình độ. Rất nhiều dòng sông màu trắng phun trào. Lại đem cỗ này phân thân bao trùm. Tại một chỗ khác khu vực. Rất nhanh có một bóng người hình thành. Đạo thân ảnh này trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt đờ đẫn. Trên người khí tức lưu động cũng cực kỳ mỏng manh. Mà trước hết bị phòng chế Chu Hạo hỏa thuộc tính chân thần phân thân lại bay ra. Ta hỏa thuộc tính phân thân lại trở về rồi. Chu Hạo sững sờ, hắn tâm niệm vừa động. Cỗ này phân thân trực tiếp dung nhập vào bản thể của hắn bên trong. Chu Hạo không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu. Tựa hồ đây chính là hắn chân chính hỏa thuộc tính chân thần phân thân. Cảm thụ như thế nào? Huyền Diệt thanh âm vang lên. Huyền Diệt, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Hạo hỏi, lúc này hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Này là sinh mệnh chi đầm. Huyền Diệt giải thích nói, thực lực đi đến chân thần về sau, lại ở Pháp Tắc Hải Dương trợ giúp hạ hình thành chân thần phân thân. Cùng bản thể có khả năng tách rời, cũng có thể hoàn mỹ dung hợp. Chu Hạo gật đầu. Bản thể cùng phân thân tách rời cùng dung hợp, hắn có khả năng tùy ý khống chế. Trên thực tế, bản thể cùng phân thân đã là tách ra sinh mệnh, chỉ cần không có dung hợp lại cùng nhau. Bản thể tử vong, phân thân sẽ không tử vong. Phân thân tử vong, bản thể cũng sẽ không tử vong. Cả hai không liên lạc được là quá lớn. Huyền Diệt tiếp tục nói. Bất quá này còn có một chút hạn chế. Tỉ như một vị có được hỏa thuộc tính chân thần phân thân cường giả. Bản thể của hắn tử vong. Như vậy thì chỉ để lại hỏa thuộc tính phân thân có khả năng chiến đấu. Bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể sử dụng hỏa hệ pháp tắc. Mà lại hắn hỏa thuộc tính phân thân không có khả năng lại thay nghén ra mặt khác thuộc tính chân. Thần phân thân. Nếu như hắn hỏa thuộc tính phân thân tử vong, cái kia cũng chỉ còn lại có bản thể. Bản thể không có khả năng lần nữa thay nghén ra một bộ mới hỏa thuộc tính chân thần phân thân đi ra. Mà lại sẽ theo thời gian trôi qua, bản thể tuổi thọ sẽ đạt đến đại hạn. Nếu muốn sinh mệnh vĩnh hằng, hắn cần muốn lĩnh ngộ kim hệ, mộc hệ chờ 14 hệ pháp tắc, đem nhất hệ đi đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo cẩn thận nghe, này chút trước đó Đá Tát cùng hắn nói qua, vô luận là bản thể vẫn là phân thân, đều là rất trọng yếu. Một khi tử vong, cái kia liền không có làm lại từ đầu cơ hội. Huyền Diệt chậm rãi nói, mà này sinh mệnh chi đầm lại không ở trong đám này. Ngươi bây giờ có được bản thể cùng tam đại chân thần phân thân. Mà lại đã bị sinh mệnh chi đầm phục chế hoàn toàn tương tự đi ra. Vô luận bốn cỗ thân thể bên trong cái nào một bộ tử vong. Sinh mệnh chi đầm phòng chế ra sẽ trong nháy mắt biến là chân chính sinh mệnh. Nói cách khác, sinh mệnh chi đầm bất diệt. Người ủng có vô hạn phục sinh cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,